Quỷ người Huyền Thiên Huyễn, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là họ chỉ biết từ hai gia đình đó rằng họ đã nhận tiền, nhưng cũng không hề biết khoản tiền bồi thường này do bộ phận nào chi trả. Tôi chợt nghĩ, Chu Tuấn Dương cũng từng đề cập với Chu Kiến Đông là sẽ đưa tiền để giải quyết chuyện này, cảm giác sự việc càng trở nên kỳ quái hơn. Chúng tôi tìm đến hiệu trưởng trường tiểu học của ngôi làng, muốn làm rõ xem liệu có phải họ đã thực hiện khoản bồi thường hay không. Nhưng kết quả nhận được cũng là không phải họ. Hoàn toàn không thể tìm ra manh mối. Ngày hôm đó, chúng tôi trở về tay không, không có được bất kỳ nhân chứng nào có thể chứng minh Chu Tuấn Dương là kẻ phạm tội. Ngày hôm sau, những tin tức bất lợi hơn dồn dập ập đến. Kết quả xét nghiệm DNA đã có. Chu Tuấn Dương không phải là cha ruột của thai nhi của Chu Vân. 11 đột nhiên, chúng tôi mất hết mọi cách để buộc tội Chu Tuấn Dương. Không có vật chứng. Cũng không có nhân chứng, nghiêm trọng hơn là chúng tôi vẫn chưa có được lời cung của Chu Tuấn Dương. Đúng vậy, cả tôi và Triệu Tuấn đều tận tai nghe thấy anh ta thừa nhận mình là kẻ phạm tội. Nhưng vấn đề là kể từ khi anh ta đến đội hình sự thì liền thay đổi lời khai. Thêm vào đó, một điểm vô cùng quan trọng, anh ta có vết thương trên người. Anh ta cũng lấy đó làm cớ, tố cáo chúng tôi thi hành công vụ bằng bạo lực, bức cung. Lão Tử đã tìm chúng tôi nói chuyện. Đương nhiên là ông ấy tin tưởng chúng tôi, nhưng vấn đề là áp lực đến từ cấp trên. Hai cậu gây rắc rối lớn rồi. Lão Từ thở dài một hơi, rồi tiếp tục nói. Cục trưởng cấp bộ nhận được khiếu nại từ phòng hình sự thành phố, nói rằng trong khi không có bằng chứng, chúng ta lại muốn bức cung, chính là vụ án của Chu Tuấn Dương đó. Vậy, hai cậu có chạm vào cái gạt tàn đó không? Tôi đã chạm vào, có dấu vân tay của tôi trên đó. Triệu Tuấn muốn phản bác, nhưng tôi biết tình hình không ổn, lập tức giữ chặt cậu ấy lại. Vô cùng không ổn, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net, VNMOA, chuông 8, HTML. Dù là vết thương ở trán trái của Chu Tuấn Dương do bị gạt tàn đánh vỡ, hay những vết thương ngoài da do Triệu Tuấn đánh anh ta để lại thì đều đủ để xác thực lời tố cáo này. Tôi liền chen lời nói, tôi chấp nhận hình phạt, khoảnh khắc đó. Tôi chợt hiểu vì sao Chu Tuấn Dương lại có thể nói năng mông cuồng như vậy. Có lẽ anh ta chỉ muốn dàn mặt tôi. Để chúng tôi biết rằng, vụ án này, dù có tiếp tục điều tra cũng sẽ không có kết quả. Nghe tôi nói vậy, Triệu Tuấn nhìn tôi với vẻ mặt khó tin. Lão Từ nhìn tôi một cách đầy ẩn ý, rồi mới nói. Cậu nghỉ ngơi vài ngày đi, còn Triệu Tuấn, cậu đi làm vụ khác đi, vụ này không cần theo nữa. Triệu Tuấn vẫn muốn nói gì đó, nhưng tôi vẫn giữ cậu ấy lại. Tôi không muốn cả hai đều bị đình chỉ công tác, như vậy thì thật sự không còn ai quản lý nữa. Lão Từ nói xong liền vội vã rời đi. Có lẽ ông ấy cũng biết điều gì đó, nhưng lại không tiện nói thẳng với chúng tôi. Ông ấy vừa đi là Triệu Tuấn bắt đầu oán trách tôi, nhưng tôi chỉ nói với cậu ấy một điều. Cậu không thể bị đình chỉ công tác, cậu phải ở lại đây theo dõi vụ án này. Dù ai tiếp nhận thì cũng phải điều tra đến cùng, hiểu không? Triệu Tuấn lúc này mới nhận ra tôi đã bị đình chỉ công tác. Hơn nữa, nếu vừa rồi cậu ấy phản ứng mạnh hơn một chút thì có lẽ Lão Tử cũng sẽ trực tiếp đình chỉ công tác của cậu ấy. Khoảnh khắc đó, cậu ấy mới hiểu ra, hóa ra sự việc thật sự không hề đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tuấn Dương không hề nói quá, thế giới này thật sự có phân cấp. Ban đầu chúng tôi vẫn chưa hiểu câu này, còn tưởng đơn thuần chỉ nói về mối quan hệ thầy trò. Không phải vậy, anh ta đang ám chỉ rằng anh ta có sự che chở của cấp trên. Cũng như sự can thiệp vào vụ án lần này là áp lực đến từ cấp trên. Tuy rất không cam lòng, nhưng đó chính là hiện thực, chúng tôi rất có thể sẽ mất quyền điều tra tiếp. Ngoài Chu Tuấn Dương ra thì rốt cuộc còn ai đã xâm hại ba cô bé đó? Chuyện này có liên quan đến căn nhà mái cam kia không? Căn nhà đó có lai lịch thế nào? Vốn dĩ tôi tưởng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được. Tuy nhiên, sự việc vẫn có bước ngoặt. Cách chương.